Yêu Long Cổ Đế, chương 480 có. Hải tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt thần vệ đoàn đoàn trưởng Hồng Thần cung nghênh tông chủ trở về. Tử Dạ thần vệ đoàn đoàn trưởng Lưu Vân cung nghênh tông chủ trở về. Tinh Không thần vệ đoàn đoàn trưởng Thượng Quan Minh Tâm cung nghênh tông chủ trở về. Phượng Hoàng tông đệ tử cung nghênh tông chủ trở về. Thoáng qua ở giữa, nơi đây chính là che kín hàng loạt thân ảnh. Hết thảy mọi người, đều là tại lúc này xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn bên trong, đều là mang theo nồng đậm đến cực hạn cuồng nhiệt. Loại ánh mắt này, cùng bội phục, cùng tôn kính, cùng cung kính, đều là khác biệt. Đó là một loại cuồng nhiệt phát ra từ nội tâm cuồng nhiệt. Thanh âm của bọn hắn chấn thiên, phảng phất Tô Hàn đứng ở chỗ này, liền như là trong lòng bọn họ thần linh. Nam Cung Ngọc tại thấy cảnh này thời điểm, không khỏi thần tâm chấn động, trên gương mặt xinh đẹp một mảnh vẻ chấn động. Nàng là Nhất Đao Cung thiếu cung chủ, từng đi tới không qua thiếu tông môn, đề giai tông môn đi qua, cao giai tông môn cũng đi qua, nhưng như vậy cuồng nhiệt nàng chỉ ở hai cái tông môn trong đó nhìn thấy qua. Cũng hoặc là nói, chỉ là tại trên thân hai người nhìn thấy qua. Đệ nhất nhân, liền là phụ thân của nàng, Nhất Đao Cung cung chủ. Người thứ hai, liền là trước mặt Tô Hàn. Nam Cung Ngọc vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là nguyên nhân gì, làm những người này, đối phụ thân, đối Tô Hàn như vậy cuồng nhiệt, thậm chí Nam Cung Ngọc đều có loại cảm giác giờ phút này nếu là Tô Hàn khiến cái này Phượng Hoàng Tông đệ tử đi chết, bọn hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố, không nói hai lời. Đều đứng lên đi, Tô Hàn mỉm cười, tông môn của mình, chung quy là có một loại nhà cảm giác. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, tựa hồ là đang chờ đợi Tô Hàn ra lệnh. Vũ Nhiên cùng Vũ Tuệ đâu? Tô Hàn tầm mắt quét qua đám người, mở miệng hỏi. Vũ Nhiên, Thẩm Ly có chút lưỡng lự, mà những người khác trên mặt thì đều là mang theo giống như là nghẹn không ra, nhưng lại khó mà chịu đựng nụ cười. Quảng cáo, Thẩm Ly hơi hơi trầm ngâm, lần nữa ôm quyền, trầm giọng nói. Vũ Nhiên cùng Vũ Tuệ đoàn trưởng, đang mang theo hai vị thiếu tông, tại thánh tử tu di giới trong đó cảm ngộ tiên thiên bí thuật. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Tại Thẩm Ly lời này hạ xuống về sau, cái kia sau lưng rất nhiều Phượng Hoàng tông người, rốt cục lộ ra nụ cười tề thăng hô. Mà Tô Hàn thì là mở to hai mắt nhìn, toàn thân trên dưới đều có chút ngốc trẻ. Ngươi, lặp lại lần nữa, Tô Hàn có chút cà lăm nói. Tông chủ, tại ngài sau khi rời đi không đến thời gian một năm, hai vị thiếu tông liền ra đời, thẳng đến bây giờ, luận hư tuổi, đã ba tuổi. Thẩm Ly nói, ông, Tô Hàn chỉ cảm thấy trong đầu một trận vù vù, giống như là toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Này một cái chớp mắt hắn đầu tiên nghĩ đến, không phải là của mình hài tử như thế nào, mà là. Liễu Thanh Giao, Tô Hàn đã từng nói, đời này không phải Liễu Thanh Giao không cưới, nhưng giờ phút này. Cũng bất chi bất giác ở giữa, liền hài tử đều có. Hắn tự nhiên là biết đứa nhỏ này, khẳng định là Tiêu Vũ Tuệ sở sinh, mà lại chính là bởi vì lên một lần giữa hai người sự tình, mới có hôm nay xuất hiện. Hài tử, Tô Hàn thi thào, hô hấp đều dồn dập lên. Ở kiếp trước, hắn sống gần ức năm, ở kiếp này, hắn trùng sinh. Nhưng hai sinh hai đời cộng lại, đây cũng là hắn lần thứ nhất có hài tử. Mà lại vừa có, liền là hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hài tử cái này khái niệm Tô Hàn chưa từng có nghĩ tới, hắn giờ phút này thật nói không nên lời là một loại như thế nào tâm tình. Tựa hồ là đối Liễu Thanh Giao áy náy, lại tựa hồ là có như vậy nhẹ nhẹ mừng thầm, mà hắn bộ dáng này rơi vào Thẩm Ly đám người trong mắt đều tưởng rằng xúc động vượt quá giới hạn, trong lúc nhất thời không thể chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Rất lâu đi qua, Tô Hàn Phương mới tỉnh ngộ lại. Hắn hít một hơi thật sâu, nói: Vị này là Nhất Đao Cung thiếu cung, Nam Cung Ngọc, vì ta Phượng Hoàng Tông thượng khách, bọn ngươi tạm thời thay ta tiếp đãi một thoáng. Nhất Đao Cung, thiếu cung, Thẩm Ly đám người hơi sững sờ, nhìn về phía Nam Cung Ngọc tầm mắt lập tức có biến hóa. Siêu cấp tông môn Nhất Đao Cung, không ai không biết, không người không hay, nhất là Nhất Đao Cung truyền kỳ trải qua thật sự là tràn đầy sắc thái thần bí. Không hổ là tông chủ, liền Nhất Đao Cung thiếu cung chủ đều có quan hệ, bất quá. Tại sao lại là một nữ tử? Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, Thẩm Ly nhìn Nam Cung Ngọc liếc mắt thầm nghĩ trong lòng. Mà Lưu Vân cùng Hồng Thần đám người, thì là lẫn nhau đối mặt trong mắt lộ ra ngươi hiểu được vẻ mặt. Nam Cung Ngọc tự nhiên là thấy được bọn hắn này loại vẻ mặt khuôn mặt đại hồng, vội vàng giải thích nói. Các ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta cùng Tô Hàn chỉ là bạn tốt cũng không phải là các ngươi suy nghĩ loại quan hệ đó. Ha ha ha, như thế hòa ái vừa đáng yêu siêu cấp tông môn người nối nghiệp còn là lần đầu tiên thấy đây. Nam Cung cô nương, chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều a, hắc hắc đi trước mang Nam Cung cô nương nhìn một chút tông chủ tầm cung, về sau ở đây cũng sẽ hài lòng một chút. Rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử mở miệng trêu chọc, bất quá đều là nam tính. Tuy nói thân phận của Nam Cung Ngọc cao hơn bọn họ quá nhiều, nhưng theo Nam Cung Ngọc vẻ mặt nhìn lại, hiển nhiên không phải loại kia ngạo nghễ phách lối người, bọn hắn nói tới nói lui, cũng là tùy tiện rất nhiều. Các ngươi, Nam Cung Ngọc khí giơ chân, nhỏ đỏ mặt lên, giống như là một cái hồng đầu quả táo. Tốt, Thẩm Ly ho nhẹ một tiếng, đi vào Nam Cung Ngọc trước mặt nói. Nam Cung cô nương, không muốn cùng bọn họ so đo, tạm thời cùng lão phu tiến đến đại điện hơi chờ đợi, tin tưởng tông chủ rất nhanh sẽ ra tới. Nam Cung Ngọc nhẹ gật đầu, hùng hăng róc xương lóc thịt những cái kia trêu chọc người liếc mắt, chợt liền giống như là một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, liền vội cúi đầu, đi theo Thẩm Ly rời đi. Mà giờ khắc này thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn thân ảnh hiền hiện ra. Tại cách hắn ước chừng 100 mét địa phương, đang có 4 bóng người khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Ở trước mặt các nàng, có một đường to lớn bia đá, này trên tấm bia đá tràn đầy tang thương khí tức dường như từ viễn cổ mà đến. Trên tấm bia đá, khắc lấy 3 chữ to, tiên thiên thánh bia, thánh ma lão già kia thế mà đem tiên thiên thánh bia lưu tại thánh tử tu di giới trong đó. Tô Hàn thì thào, thánh tử tu di giới quá lớn, có thể xưng một cái thế giới, liền xem như Tô Hàn, trước đó cũng không có phát hiện nơi này, hiển nhiên là Phượng Hoàng Tông người trong lúc vô tình phát hiện. Tiên thiên thánh bia tuyệt thế hiếm thấy, toàn bộ thánh vực cũng chỉ có 3 khối. Khối thứ nhất bị thánh ma cổ đế đoạt được, khối thứ hai bị ở kiếp trước Tô Hàn đoạt được, khối thứ ba tung tích không rõ. Tô Hàn khối kia theo hắn trùng sinh, cũng sớm đã chẳng biết đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật này có thể cảm ngộ thế giới chi tâm, cũng không phải là chỉ là một cái thế giới, mà là tất cả thế giới chi tâm, như tư chất tuyệt hảo, có thể từ đó cảm ngộ đến thiên địa bí thuật. Loại bí thuật này kinh thiên động địa, trong đó thậm chí có hồng hoang sơ khai thời điểm thiên địa đại thần nắm giữ, tỷ như bàn cổ, tỷ như hậu duệ, lại tỷ như trong truyền thuyết hình thiên. Bất quá tiên thiên thánh bia có một cái tai hại, cái kia chính là chỉ có tại vừa ra đời thời gian 4 năm bên trong mới có thể cảm ngộ, bởi vậy mới gọi là tiên thiên thánh bia. Nói một chút thay mới sự tình, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.